tại Diệp Huyền tan biến không lâu sau, hắn nguyên lai chỗ đứng không gian đột nhiên nứt ra, sau một khắc, một tên tiểu nữ hài đột nhiên xuất hiện ở trong sân. Vũ trụ thần đình tên kia vô danh tiểu nữ hài. Nàng không phải truyền tống trận truyền đưa tới, mà là một đường xé rách tinh vực tới. Vô danh tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài trước mặt tóc có chút dài, che khuất nửa bên mặt, chỉ xương một bên, mà tại nàng trong tay phải, là một cái cũ nát người gỗ nhỏ, tại nàng trong tay trái, là một cái truyền âm phù. Tiểu nữ hài đột nhiên buông ra, cái viên kia truyền âm phù bên trong vang lên một tiểu đao thanh âm. Rõ ràng, mục tiểu đao cho Diệp Huyền truyền âm đã bị tiểu nữ hài chặn lại. Tiểu nữ hài thần sắc bình tĩnh, trước mặt nàng không gian đột nhiên nứt ra, nàng đang muốn ly khai, dường như phát hiện cái gì, nàng đột nhiên ngẩng đầu, sau một khắc, người nàng đã tan biến. Lúc xuất hiện lần nữa, tiểu nữ hài đã tại nơi nào đó sâu trong tinh không, tại đỉnh đầu nàng, là một mảnh huyết sắc tầng mây, trong tầng mây, có lôi điện lấp lánh. Ách nạn chi kiếp. Tiểu nữ hài nhìn xem cái kia huyết sắc tầng mây, ánh mắt lạnh lùng. Mà tại nàng quanh thân, vậy mà xuất hiện một chút màu đỏ như máu sợi tơ. Ách nạn chuỗi nhân quả. Nếu như Diệp Huyền tại đây bên trong, khẳng định sẽ chấn động vô cùng. Bởi vì trước mắt cô bé này, vậy mà cũng là ách thể. Thế gian không phải hắn một người ách thể. Lúc này, cái kia huyết sắc trong tầng mây đột nhiên ngưng tụ ra một đạo huyết lôi. Huyết lôi trực tiếp bay ra tầng mây, mục tiêu chính là vô danh tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài đột nhiên tan biến tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, nàng đã tại cái kia huyết sắc trên tầng mây. Phía dưới, cái kia đạo huyết lôi vô thanh vô tức ở giữa biến thành vô số mảnh vỡ, mà cái kia huyết sắc tầng mây cũng không biết khi nào trở thành một đống mảnh vỡ. Thuấn sát ách nạn chi kiếp. Cùng lúc đó, tiểu nữ hài quanh thân những cái kia chuỗi nhân quả cùng nhau tan biến. Ách nạn nhân quả dính không được nàng thân. Lúc này, vô danh tiểu nữ hài đỉnh đầu, một cái bóng mờ xuất hiện. Ách nạn pháp tắc hình chiếu. Ách nạn pháp tắc nhìn xem tiểu nữ hài cũng đang nhìn ách nạn pháp tắc. Hai người đều không nói gì. Tiểu nữ hài cái kia lộ ra trong mắt trái, có sát ý. Sau một hồi, ách nạn pháp tắc trở nên mờ đi. Tiểu nữ hài quay người rời đi. Nàng cúi đầu xem trong tay người gỗ nhỏ, nhìn một chút, nàng trong mắt trái đột nhiên chảy ra một nhóm trong veo chất lỏng, đúng. Không. Lên. Các nàng gạt ta. Nói xong, nàng tầm mắt dần dần trở nên mờ mịt dâng lên, mà suy nghĩ của nàng, về tới lúc trước. Đó là một cái thôn trang nhỏ, trong thôn trang, thi thể khắp nơi cùng máu tươi, mà tại thôn cổng, co ro một người mặc váy đen tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài hết sức sợ hãi, thân thể run không ngừng thúc thích. Lúc này, một đạo tiếng kinh dị từ một bên vang lên, ách thể. Đang khi nói chuyện, một tên nam tử xuất hiện tại tiểu nữ hài trước mặt. Tại nam tử bên cạnh, còn có một tên người mặc quần áo màu trắng tiểu nữ hài trong tay cũng có một cái người gỗ nhỏ. Nam tử đánh giá liếc mắt tiểu nữ hài ngẩng đầu nhìn về phía nam tử nói khẽ. Thật chính là ách thể. Tiểu nữ hài cứ như vậy nhìn xem nam tử mỉm cười, đừng sợ. Tiểu nữ hài run giọng nói, ta hại chết bọn hắn. Ta là người xấu, đúng không? Nam tử lắc đầu, một người thật xấu, cũng không phải là do thể chất tới quyết định, bọn hắn mặc dù bởi vì ngươi mà chết, nhưng ngươi cũng không giết bọn hắn chi ý. Cho nên, đây không phải lỗi của ngươi. Nếu nói sai, là ngươi kiếp trước sai, cũng là lỗi của ta. Ta sáng lập quy tắc cùng thành lập trật tự, có rất nhiều không hoàn thiện địa phương, lỗ thủng cũng nhiều, đến mức một chút không cam lòng cường giả nhiều lần tìm kiếm lỗ thủng chuyển thế trùng sinh, đồng thời mang theo trí nhớ kiếp trước. Nói xong, hắn đưa tay phải ra, cùng ta trở về đi. Về sau ta bảo hộ ngươi. Tiểu nữ hài nhìn xem nam tử sau một hồi. Nàng vươn tay nhỏ đặt ở nam tử trong lòng bàn tay. Nam tử mỉm cười, chúng ta đi thôi. Tiểu nữ hài gật đầu. Cứ như vậy, nam tử nắm hai cái tiểu nữ hài hướng phía nơi xa đi đến. Lúc này, nam tử quay đầu nhìn thoáng qua thôn kia, nói khẽ, các ngươi cái chết, quả thật tai bay và gió, kiếp sau quá lâu, ta ban thưởng các ngươi lại sống một thế. thanh âm hạ xuống, cái kia mảnh thôn vùng trời bốn phía đột nhiên rung động lên, sau một khắc, vô số mảnh vụn linh hồn ngưng tụ, không bao lâu, từng đạo linh hồn thể xuất hiện tại thôn vùng trời, rất nhanh, những linh hồn này tiến vào phía dưới những thi thể này bên trong, chỉ chốc lát, trong thôn, từng cái người một lần nữa đứng lên. Nam tử thu hồi tầm mắt, mang theo hai cái tiểu nữ hài hướng phía nơi xa đi đến. Cái kia thân mặc quần trắng tiểu nữ hài đột nhiên ngoẹo đầu nhìn về phía nam tử, nói, chủ nhân, bọn hắn coi như sống, cũng nhiều nhất chỉ có thể sống mấy chục năm đâu. Nam tử nhẹ nhàng vuốt vuốt thân mặc quần trắng tiểu nữ hài đầu, cười nói, đạo nhất, ngươi là lão đại, cho nên, ngươi phải hiểu được một điểm, coi như là chỉ sống một ngày, cái kia cũng là quyền lợi của bọn hắn. Chúng ta không nên tước đoạt quyền lợi của bọn hắn. Tên là đạo nhất tiểu nữ hài trừng mắt nhìn, có thể là, rất nhiều nơi đều có sát lục. Nam tử cười nói, chậm rãi cải biến. Đạo nhất do dự một chút, sau đó nói, nhân tính cùng lòng người, là rất khó cải biến. Nam tử mỉm cười, từ từ sẽ đến. Đạo nhất khẽ gật đầu, tốt. Lúc này, nam tử bên phải tiểu nữ hài đột nhiên nhìn về phía đạo nhất trong tay người gỗ nhỏ, có khả năng cho ta chơi một chút sao? Đạo nhất trừng mắt nhìn, không được. Nghe vậy, tiểu nữ hài hơi hơi cúi đầu, không dám lại nói cái gì. Nam tử cười nói, ta trở về cho ngươi khắc một cái. Tiểu nữ hài nhìn về phía nam tử, thật sao? Nam tử cười ha ha một tiếng, hắn nhẹ nhàng vuốt vuốt tiểu nữ hài đầu nhỏ, thật. Tiểu nữ hài khóe miệng hơi hơi nhấc lên một cái biên độ nhỏ. Rất nhanh, ba người tan biến tại nơi xa. Tinh không bên trong. Vô danh tiểu nữ hài xem trong tay người gỗ nhỏ, trong mắt nước mắt không ngừng mà chảy. Sau một hồi, nàng nhìn về phía nơi xa, với hắn, các nàng liền sẽ nói cho ta biết ngươi đi đâu. Nói xong, nàng tiện tay vung lên, nơi xa không gian trực tiếp nứt ra, kỳ thật. Không phải trước mặt nạn không gian liệt mở, mà là mấy vạn mảnh tinh vực không gian cũng nứt ra. Vô danh tiểu nữ hài bước vào cái kia nứt ra không gian, trong chớp mắt chính là biến mất không thấy gì nữa. Thần đình tinh vực. Tinh không bên trong, nơi nào đó không gian đột nhiên nứt ra, một tên nam tử đi ra. Chính là Diệp Huyền. Diệp Huyền thu hồi vũ trụ dụng cụ, không thể không nói, cái đồ chơi này là thật biến thái. Tòng ma vực truyền tống đến nơi đây, hắn chỉ dùng không đến nửa canh giờ. Quá nhanh. So vũ trụ thần đình thành lập truyền tống trận nhanh hơn rất nhiều. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền đột nhiên nói khẽ, xem ra, có rảnh ta phải hồi trở lại Thanh Thành một chuyến. Có cái đồ chơi này, hắn hồi trở lại Thanh Thành đơn giản liền một khắc đồng hồ thời gian. Thu hồi vũ trụ dụng cụ, Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, đúng lúc này. Một người đàn ông tuổi trung niên đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, nam tử trung niên nhìn xem Diệp Huyền, ngươi là ai? Diệp Huyền nhìn thoáng qua nơi xa, sau đó nói, vũ trụ thần đình đi như thế nào? Nam tử trung niên nhíu mày, ngươi tìm vũ trụ thần đình. Diệp Huyền gật đầu, dường như nghĩ đến cái gì, hắn nhìn về phía nam tử trung niên, ngươi là vũ trụ thần đình sao? Nam tử trung niên nhìn xem Diệp Huyền, rõ. Nói xong, hắn dường như phát hiện cái gì, nhíu mày, ngươi là bản truy nã bên trên Diệp Huyền. Nói xong, hắn liền muốn xuất thủ, mà lúc này, Diệp Huyền đã tan biến tại chỗ. Suy. Nam tử trung niên đầu trực tiếp bay ra ngoài. Thiên vị cảnh. Trung niên nam tử này là thiên vị cảnh cường giả tối đỉnh, nhưng mà, nhất kiếm đều không có thể đón lấy. Nơi xa, Diệp Huyền thu hồi kiếm. Lắc đầu, quá yếu. Nói xong, hắn tiêu sái rời đi. Diệp Huyền hướng phía nơi xa đi đến, không bao lâu, lại một lão giả xuất hiện ở trước mặt hắn, lão giả đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền lại một lần nữa tan biến tại chỗ. Suy. Lão giả còn chưa kịp phản ứng, hắn giữa chân mày chính là bị một kiếm xuyên thủng. Sau lưng lão giả, Diệp Huyền thu kiếm, lắc đầu, cái này là vũ trụ thần đình. Nói xong, hắn trực tiếp ngự kiếm mà lên, tan biến ở phía xa. Kỳ thật, hắn căn bản là vô dụng ngoại vật. Hắn hiện tại, dù cho không cần bất kỳ thần vật nào, hắn kiếm cũng không phải thiên vị cảnh có thể ngăn cản, có thể nói, như thường đánh,

trực tiếp xuất kiếm. Sinh tử nhất kiếm. Vừa ra tay liền là đem hết toàn lực. Nơi xa, cái kia kiếm tu tại Diệp Huyền xuất kiếm đến trong nháy mắt đó cũng là đột nhiên xuất kiếm. Không thấy kiếm khí, không thấy kiếm quang, càng không thấy kiếm ý. Bình bình đạm đạm nhất kiếm. Một cái xuất kiếm tự như mảnh hổ chụp mồi, một cái xuất kiếm tĩnh như xử nữ, hai người kiếm đạo phong cách, hoàn toàn khác biệt. Thế nhưng, hai người đều không có lựa chọn lùi bước, mà là lựa chọn cây kim so với cọng râu. Oanh! Một mảnh kiếm quang đột nhiên từ giữa sân bộc phát ra, Diệp Huyền về tới tại chỗ. Mà cái kia kiếm tu tại chỗ bất động. Rõ ràng, lần này giao phong là Diệp Huyền ở vào hạ phong. Cái này cũng như thường, dù sao hắn vừa mới đi đến phá phàm cảnh, mà cái kia kiếm tu, mấy vạn năm trước chính là đã đạt đến phá phàm cảnh. Một kiếm đánh lui Diệp Huyền về sau, cái kia kiếm tu đột nhiên tan biến tại chỗ. Suy. Diệp Huyền trước mặt không gian đột nhiên vỡ ra đến, Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, giơ kiếm chặn lại. Âm. Diệp Huyền kiếm trong tay kịch liệt rung lên. Cả người liền lùi lại trăm trượng xa, mà hắn còn chưa dừng lại, lại là nhất kiếm đến. Diệp Huyền đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, trên mặt xuất hiện một chút hoảng hốt, mọi người ở đây coi là Diệp Huyền muốn ngăn cản lúc, Diệp Huyền lại là trực tiếp không ngăn cản, mặc cho kiếm tu một kiếm kia đâm vào trước ngực hắn. Suy. Diệp Huyền trực tiếp bị nhất kiếm đâm ra, thế nhưng, cái kia kiếm tu lại là về tới tại chỗ, mà giờ khắc này. Hắn một đầu cánh tay phải đã không có. Nhìn thấy một màn này, giữa sân những vũ trụ thần đình đó cường giả vẻ mặt lập tức biến. Bởi vì bọn hắn phát hiện, Diệp Huyền thật một chút việc đều không có, hắn trực tiếp thanh kiếm tu thanh kiếm kia cho hấp thu. Có thể hấp thu kiếm. Giữa sân, những vũ trụ thần đình đó cường giả vẻ mặt lập tức trở nên cổ quái. Cái tên này cái gì thể chất? Diệp Huyền hít sâu một hơi. Vừa rồi một cái kia hấp thu, thật sự là quá. Sướng rồi. Càng cường đại kiếm tu kiếm, hút thu lại càng thoải mái. Đương nhiên, không muốn là lão cha loại cấp bậc kia kiếm hút thu lại, trực tiếp liền thoải mái chết được. Nơi xa, cái kia kiếm tu nhìn xem Diệp Huyền, tốt thể chất đặc biệt. Diệp Huyền nhìn về phía kiếm tu, cười nói, lại đến chứ. Kiếm tu lắc đầu. Ta không phải đối thủ của ngươi. Nói xong, hắn lui sang một bên. Mà lúc này, cái kia âm làm cầm đao nữ tử đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, nàng nhìn Diệp Huyền, không có bất kỳ cái gì nói nhảm, đưa tay liền là một đao. Này một đao, nhanh như sấm sét, thế như lôi đình, Diệp Huyền còn chưa thấy rõ ràng, một đạo ánh đao chính là đã trảm tại trước mắt hắn. Diệp Huyền phản ứng rất nhanh, giờ kiếm liền là chặn lại. Oanh! Diệp Huyền trong nháy mắt nhanh lùi lại đến mấy trăm trượng bên ngoài, mà hắn còn chưa dừng lại, một thanh đao lại từ đỉnh đầu hắn thẳng tắp chém xuống, Diệp Huyền cũng không tiếp tục tránh này một đao, mà là nhất kiếm đâm ra, đồng quy vu tận đấu pháp. Mà cái kia âm lầm cũng không lựa chọn cùng Diệp Huyền đồng quy vu tận, lưỡi đao lệch ra, sau đó đột nhiên quét qua. Oanh! Diệp Huyền kiếm trực tiếp bị chém ra, tiếp theo... Nàng lại thuận thế hướng phía Diệp Huyền mặt liền là một bổ. Hai đao dính liền một mạch mà thành. Diệp Huyền vẫn không có lựa chọn cản, nữ nhân này đao thế quá mạnh, nếu như lựa chọn phòng ngự, sẽ vĩnh viễn ở vào bị động, bất quá, hắn cũng không có sử dụng ngoại vật, tại nữ tử một đao chém về phía đầu hắn trong nháy mắt đó, tay phải hắn đột nhiên buông ra, kiếm đột nhiên bay ra, dùng một cái cực kỳ quỷ dị biên độ đâm về phía nữ tử phần gáy. Tâm kiếm thêm thuấn sát nhất kiếm. Một kiếm này tốc độ, không thể so với nữ tử đao chậm. Còn là đồng quy vu tận đấu pháp. Nếu như nữ tử đao vỗ xuống, có thể bổ tới Diệp Huyền, thế nhưng, nàng đồng dạng sẽ bị Diệp Huyền kiếm đâm bên trong. Nữ tử vẫn là không có lựa chọn cùng Diệp Huyền đồng quy vu tận, bởi vì nàng biết, Diệp Huyền thân thể cường hãn, Diệp Huyền khả năng mạnh mẽ khiên nàng một đao, thế nhưng... Nàng tuyệt đối gánh không được Diệp Huyền một kiếm này. Nữ tử lúc này thu đao chặn lại. Oanh! Diệp Huyền phi kiếm trực tiếp bị cản bay, thế nhưng sau một khắc, kiếm trực tiếp trở lại Diệp Huyền trong tay, Diệp Huyền đang muốn xuất kiếm, nữ tử kia lại là hướng phía trước một bước dài, song tay cầm đao đột nhiên một bổ, phá thiên. Một đao rơi, thương khung nứt. Đối mặt này kinh khủng một đao, Diệp Huyền vẫn là không có lựa chọn lui, mà là hướng phía trước nhất kiếm bổ ra, nhất kiếm ra, thế như lũ quét, thiên mà không thể nhận. Kiếm thế. Đây là lúc trước hắn tại đối mặt thần quan lúc lĩnh ngộ thế. Một kiếm ra ngoài, mặc kệ sinh tử. Oanh. Diệp Huyền cùng nữ tử trước mặt không gian đột nhiên nổ tung ra, hai người đồng thời nhanh lùi lại, bốn phía không gian từng khúc nổ tung. Nơi xa, cái kia Ngôn Tiểu Tiểu đột nhiên nói khẽ, khôi phục. Thanh âm hạ xuống, bốn phía những cái kia không gian trực tiếp khôi phục như thường. Mà lúc này, nơi xa đột nhiên xuất hiện vô số kiếm quang cùng ánh đao, cái kia đã khôi phục không gian lần nữa nát vụn. Một chút về sau, Diệp Huyền cùng nữ tử kia hai người tách ra, Diệp Huyền sau khi dừng lại, tay phải hắn mở ra, một thanh kiếm xuất hiện tại trong tay của hắn. Tâm kiếm. Nơi xa, nữ tử kia phải tay cầm đao chỉ xéo phía dưới, nàng lạnh lùng nhìn xem Diệp Huyền, trong mắt là vô tận chiến ý. Diệp Huyền đang muốn xuất thủ lần nữa, đúng lúc này, thần quan đột nhiên nói, được rồi. Diệp Huyền nhìn về phía thần quan nhìn xem Diệp Huyền, đơn đấu khâu kết thúc. Hiện tại, chúng ta muốn quần đấu. Nói xong, hắn phất phất tay, hơn 10 đạo tàn ảnh đột nhiên xông về Diệp Huyền. Quần ẩu. Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống, các ngươi thật không biết xấu hổ, thế mà quần ẩu. Thần quan mặt không biểu tình, ngươi cũng có thể gọi người. Diệp Huyền yên lặng, lão tử kêu người nào? Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên từ nơi xa truyền đến, nghe nói các ngươi muốn quần ẩu. Thanh âm hạ xuống, một nữ tử từ nơi xa chậm rãi tới. Mọi người nhìn về phía nữ tử mặc một bộ chiến giáp, trong tay dẫn theo một thanh đại đao. Nhìn thấy nữ tử này, Diệp Huyền có chút mộng, bởi vì hắn không biết nữ nhân này. Đây là ai? Nữ tử đi đến Diệp Huyền bên cạnh, nàng đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, cười nói, một người tới. Diệp Huyền gật đầu. Nữ tử cười ha ha một tiếng, giơ ngón tay cái lên, không hổ là ta Dương tộc loại, có dũng khí. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, Dương tộc. Nữ tử gật đầu, nói xong, nàng lòng bàn tay mở ra, một cổ huyết mạch chi lực xuất hiện trên tay nàng phía trên. Phong ma lực lượng. Diệp Huyền có chút kinh ngạc, bởi vì hắn phát hiện, nữ nhân này cũng là phong ma lực lượng, bất quá, cùng hắn phong ma lực lượng có chút khác nhau. Diệp Huyền nhìn về phía nữ tử, ngươi là. Nữ tử trừng mắt nhìn, ngươi phải gọi ta tiên tổ. Tiên tổ. Diệp Huyền. Nữ tử cười ha ha một tiếng, hiện tại tin a. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, ngươi là tới giúp ta đánh nhau sao? Nữ tử giơ giơ lên trong tay đao, cười nói, ngươi nói xem. Diệp Huyền lúc này cung kính thi lễ, tiên tổ tốt. Mọi người. Nữ tử cũng là hơi ngẩn ra, thế nhưng sau một khắc, nàng đột nhiên cười ha hả. Như Đinh cô nương nói, tiểu gia hỏa này xác thực so làm cha dễ nói chuyện. Nhưng tên tiểu tử này nhận tổ quy tông, hoàn toàn có hy vọng. Nghĩ đến tận đây, nữ tử tâm tình thật tốt, nàng quay người nhìn về phía cái kia thần quan đám người, khóe miệng nổi lên một vệt nụ cười, tiểu gia hỏa, chính ngươi chiếu cố tốt chính mình. Thanh âm hạ xuống, nàng đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước dài, một đao bổ về phía cái kia thần quan. Một đao ra, tinh không biến sắc. Thần quan cũng là trong nháy mắt này vẻ mặt trở nên ngưng trọng lên, hắn không dám khinh thường, ngay lập tức thân hình hướng về sau lóe lên, lui đến mấy trăm trượng bên ngoài, nhưng mà, một đao kia cũng không phách không, vẫn như cũ theo đỉnh đầu hắn thẳng tắp hạ xuống. Này một đao, trực tiếp xuyên toa không gian. Muốn tránh cũng không được. Thần quan tay phải đột nhiên vừa nắm, thiên địa phù hộ. Một đạo hư ảo lá chắn xuất hiện tại hắn đỉnh đầu. Oanh. Một đao hạ xuống, cái kia đạo hư ảo lá chắn trực tiếp vỡ tan, thần quan nhanh lùi lại mấy trăm trượng xa, mà hắn cùng nữ tử trước mặt không gian, đã biến thành một mảnh hư vô. Dưới một đao, vạn vật không còn. Nhìn thấy một màn này, giữa sân tất cả mọi người vẻ mặt đều là trở nên ngưng trọng lên. một đao trảm lui thần quan, thực lực này, không thể không nói, rất khủng bố a. Diệp Huyền cũng là có chút giật mình, chính mình cái tiện nghi này tiên tổ thực lực có chút khủng bố a. Này sợ cũng đi đến phá phàm cảnh đỉnh phong a. Nơi xa, cái kia thần quan lạnh lùng nhìn thoáng qua nữ tử, hắn lòng bàn tay mở ra, nhường sau đột nhiên nắm chặt, một cổ vô hình chi thế đột nhiên bao phủ lại nữ tử, mà nữ tử hướng phía trước liền là một bổ. Một đao phá vạn pháp. Vung ra một đao kia trong nháy mắt, nàng cả người trực tiếp liền xông ra ngoài. Thế như trẻ tre. Thần quan trước mặt cái kia cổ thế trực tiếp bị chém vỡ, cùng lúc đó, nữ tử xuất hiện tại thần quan trước mặt, lại là một đao đánh xuống. Thần quan hai mắt híp lại, trong đôi mắt, một sợi hàn mang chợt lóe lên, làm chui này đại đao hạ xuống trong nháy mắt, hắn đấm ra một quyền. Oanh! Ánh đao chưa vỡ, không gian trực tiếp hóa thành vô số mảnh vỡ, thần quan lần nữa nhanh lùi lại, nữ tử lấn người mà lên, lại là một đao. Này một đao, thế như lôi đình, tinh không không thể nhận, đao hạ xuống trong nháy mắt đó, bốn phía tinh không trực tiếp bắt đầu tầng tầng nổ tung. Cái kia thần quan vẻ mặt lại là bình tĩnh vô cùng, làm đao hạ xuống trong nháy mắt đó, thân thể của hắn đột nhiên trở nên mờ đi, từng đạo tàn ảnh phóng tới nữ tử. Âm âm. Giữa sân, từng đạo nổ vang tiếng không ngừng vang vọng, nữ tử ánh đao càng ngày càng ảm đạm. Mà thần quan những cái kia tàn ảnh lại là càng ngày càng nhiều. Oanh! Lại là một đạo nổ vang tiếng vang triệt để, ánh đao vỡ vụn, nữ tử nhanh lùi lại đến trăm trượng bên ngoài. Mà cái kia thần quan lại xuất hiện ở trước mắt mọi người. Nữ tử nhìn xem thần quan, khóe miệng hơi nhếch lên, nàng đột nhiên lại nói, tiểu gia hỏa, chiếu cố tốt chính mình. Thanh âm hạ xuống, nàng toàn thân huyết dịch đột nhiên sôi trào lên. Dần dần, nàng hai mắt bắt đầu trở nên màu đỏ tươi. Huyết mạch chi lực. Rõ ràng, nàng là muốn tới thật. Huyết mạch chi lực kích hoạt trong nháy mắt đó, nữ tử khí tức đột nhiên tăng vọt. Nhìn thấy một màn này, cái kia thần quan trong mắt cuối cùng có một tia ngưng trọng. Hắn phát hiện, nữ nhân này tại huyết mạch chi lực kích hoạt về sau, trở nên vô cùng nguy hiểm. Lúc này, nữ tử đột nhiên tan biến tại chỗ. Một đạo huyết sắc đao mang từ giữa sân chợt lóe lên. Xuy. Không gian đánh rách tả tơi. Nơi xa, thần quan đột nhiên nói, giết cái kia Diệp Huyền. Nói xong, hắn cũng biến mất theo ở trong sân. Rất nhanh, giữa sân vang lên từng đạo đinh tai nhức óc nổ tung thanh âm. Toàn bộ tinh không đều vì đó rung rẩy lên. Giết Diệp Huyền. Giữa sân, mọi người nhìn về phía Diệp Huyền. Bất tử lão nhân đột nhiên nói, ta tới gặp gỡ ngươi. Nói xong, hắn liền muốn xuất thủ, mà lúc này, thần quan thanh âm lại ở trong sân vang lên, cái này người dám một thân một mình tới ta thần đình, nhất định có ác chủ bài, chớ phải cùng đơn đấu, các ngươi cùng tiến lên. Cùng tiến lên. Nghe vậy, Diệp Huyền vẻ mặt lập tức trở nên khó coi. Bất tử lão nhân đột nhiên tan biến tại chỗ, Diệp Huyền đột nhiên nhất kiếm đâm ra. Oanh! Một đạo tàn ảnh điên cuồng nhanh lùi lại. Chính là Diệp Huyền. Này vừa lui, Diệp Huyền trực tiếp thối lui đến ngàn trượng bên ngoài. Bất tử lão nhân nhìn thoáng qua Diệp Huyền, lãnh đạm nói, vừa mới vào phá phàm mà thôi, vẫn như cũ là sâu kiến. Nói xong, hắn liền muốn xuất thủ, mà đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên từ Diệp Huyền sau lưng vang lên, phải không? Nghe vậy, Diệp Huyền mừng rỡ trong lòng, hắn mãnh liệt xoay người, sau lưng hắn, đứng đấy một nữ tử. Đồ! Vẫn là cái kia bạch bào đồ. Đồ nhìn thoáng qua cái kia bất tử lão nhân, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền, trong mắt nàng băng lãnh trong nháy mắt biến thành nhu tình, phá phàm. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Đồ mỉm cười, đợi chút nữa trò chuyện. Nói xong, nàng quay người hướng phía cái kia bất tử lão nhân đi đến. Ánh mắt dần dần băng lãnh, ta cha là sâu kiến. Vậy ngươi là cái thái gì? Thanh âm hạ xuống, nàng đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang tan biến ở trong sân. Nơi xa, cái kia bất tử lão nhân sắc mặt biến hóa, đột nhiên đấm ra một quyền. Oanh! Kiếm quang chưa vỡ, cái kia bất tử lão nhân trực tiếp nhanh lùi lại ngàn trượng xa. Nhìn thấy một màn này, giữa sân tất cả mọi người vẻ mặt đều là biến. Nơi xa cái kia âm làm gắt gao nhìn chằm chằm đồ, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, nửa bước diệt phàm. Phá phàm phía trên chính là diệt phàm. Mà nữ nhân trước mắt này, không phải tiếp cận diệt phàm, mà là nửa bước diệt phàm. Diệp Huyền cũng là có chút kinh ngạc, hắn không nghĩ tới đồ vậy mà đạt đến phá phàm, mà lại, còn giống như không chỉ là phá phàm. Đồ vậy mà cũng đột phá. Đương nhiên, chuyện này với hắn mà nói là chuyện tốt. Nơi xa, cái kia bất tử lão nhân nhìn thoáng qua chính mình tay phải, hắn trên tay phải, có một đạo cực sâu vết kiếm. Bất tử lão nhân nhìn về phía đồ, trong mắt của hắn nhiều một tia ngưng trọng. Nửa bước diệt phàm kiếm tu. Đúng lúc này, đồ đột nhiên đối bất tử lão nhân liền lại nhất chỉ, chém. Thanh âm hạ xuống, bất tử lão nhân không gian bốn phía đột nhiên xuất hiện vô số đạo kiếm khí, này chút kiếm khí trực tiếp một đạo tiếp lấy một đạo hướng phía bất tử lão nhân chém đi. Bất tử lão nhân trong mắt lóe lên một vệt lệ khí, hắn hướng phía trước bước ra một bước, đấm ra một quyền, kỳ thật, không phải ra một quyền, mà là ra vô số quyền. Cơ hồ là trong nháy mắt, bất tử lão nhân trên đỉnh đầu chính là bị vô số quyền ấn bao trùm. Thế nhưng, những cái kia quyền ấn căn bản ngăn cản không nổi những cái kia kiếm khí, từng đạo quyền ấn không ngừng bị chém vỡ, mà bất tử lão nhân cũng bị những cái kia kiếm khí cảm liên tục lùi lại. Mà những cái kia kiếm khí không chỉ không có giảm bớt, ngược lại là càng ngày càng nhiều. Nhìn thấy một màn này, giữa sân những cái kia vũ trụ thần đình cường giả lông mày đều là nhíu lại. Cái này kiếm tu không phải bình thường mạnh mẽ a. Đúng lúc này, đồ đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang tan biến. Nơi xa, cái kia bất tử lão nhân đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hắn đột nhiên hai tay đột nhiên hướng phía trước quét ngang. Oanh! Một mảnh kiếm quang đột nhiên bộc phát ra, bất tử lão nhân trực tiếp nhanh lùi lại đến vạn trượng bên ngoài. Mà hắn vừa dừng lại một cái, khắp toàn thân từ trên xuống dưới, máu tươi bắn tung tóe, trải rộng vết kiếm. Mà nơi xa, đồ sau khi dừng lại, nàng tịnh chỉ một dẫn, vô số kiếm khí đột nhiên trở lại nàng bốn phía. Bất tử lão nhân gắt gao nhìn chằm chằm đồ, tay phải hắn mở ra, tại hắn trong lòng bàn tay, một đạo màu đen khí thể đột nhiên tuôn ra, rất nhanh, cái chi đạo màu đen khí thể trực tiếp bao trùm toàn thân hắn. Cả người hắn trực tiếp bị một đoàn khói đen che phủ ở, không nhìn thấy bản thể. Không có ai biết đây là cái gì đồ chơi. Vũ trụ thần đình người cũng không biết. Đúng lúc này, bất tử lão nhân đột nhiên tan biến tại chỗ, trong chớp mắt, vô số màu đen khí thể tuôn hướng đồ. Đồ mặt không biểu tình, nàng đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang bắn mạnh mà ra. Suy. Nơi xa, cái kia mảnh màu đen khí thể trực tiếp bị xé nứt. Nhưng sau một khắc, những cái kia màu đen khí thể lại khép lại. Đồ trực tiếp bị dìm ngập. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sắc mặt biến hóa, đang muốn xuất thủ, lúc này, một đạo thần thức đột nhiên bao phủ hắn. Diệp Huyền quay đầu nhìn lại, chính là trước đó cùng hắn giao thủ cầm đao nữ tử, mà giờ khắc này, cầm đao nữ tử đang gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Diệp Huyền đột nhiên tan biến. Một kiếm này tốc độ cực nhanh vô cùng, phải nói không bình thường. Bởi vì Diệp Huyền vận dụng một món trong đó thần vật, thời không toa dày. Tại Diệp Huyền tan biến trong nháy mắt đó, nữ tử đao tu vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, nàng còn chưa kịp phản ứng, một thanh kiếm chính là trực tiếp xuyên thủng nàng giữa chân mày. Suy. Máu tươi bắn tung tóe. Giờ khắc này, giữa sân hết thảy cường giả vẻ mặt đều là biến. Một kiếm miểu sát. Tất cả mọi người đều có chút mộng. Phải biết, đây chính là thánh sứ A. Cũng là phá phàm cảnh cường giả A. Nhưng mà, lại bị Diệp Huyền nhất kiếm miểu sát. Lúc này, Ngôn Tiểu Tiểu đột nhiên nhìn thoáng qua Diệp Huyền trên chân giày, hoàng mỹ truyền thuyết giai thần vật. Hoàng mỹ truyền thuyết giai thần vật. Nghe được Ngôn Tiểu Tiểu, mọi người đều là nhìn về phía Diệp Huyền giày, trong mắt mọi người tràn đầy kiên kỵ. Nếu như riêng là phá phàm cảnh, cũng không đáng sợ, riêng là hoàng mỹ truyền thuyết giai thần vật, cũng không đáng sợ, nhưng nếu như cả hai kết hợp lại, cái kia cũng không phải là bình thường đáng sợ. Món này thần vật, đủ để cho Diệp Huyền cùng giai vô địch. Mà bây giờ Diệp Huyền là cảnh giới gì? là phá phàm cảnh. Hắn tới cái cùng giai vô địch, vậy còn chơi cộng lông. Diệp Huyền nhất kiếm chém giết nữ tử kia về sau, quay đầu nhìn về phía cái kia nam tử cầm kiếm, nam tử cầm kiếm gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, trong mắt của hắn cũng là tràn đầy kiên kỵ. Hắn căn bản là không có cách cùng Diệp Huyền đánh. Không nói này đôi giày, liền là Diệp Huyền cái kia thể chất đặc thù cũng đủ để cho hắn tuyệt vọng. Diệp Huyền nhìn giữa sân mọi người liếc mắt, lắc đầu, nhìn chung thần đình, lại không một người có thể đánh. Nói xong, hắn nhìn về phía trong tay kiếm, lần nữa lắc đầu, than nhẹ, vô địch, thống khổ a. Ta tốt mẹ hắn thống khổ a. Mọi người. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Vô địch. Giữa sân, những cái kia vũ trụ thần định cường giả vẻ mặt đều là trở nên cực kỳ khó coi dâng lên. Cái tên này thật chính là không biết xấu hổ sao. Vô địch. Cái tên này cũng không cảm thấy ngại nói. Cách đó không xa, cái kia áo gai liền muốn xuất thủ, lại bị tiểu đao ngăn lại. Mục tiểu đao lắc đầu, người ta đã không phải là đối thủ của hắn, trừ phi động dùng lực lượng pháp tắc. Nói đến đây, nàng trong lòng cũng là vô cùng phức tạp, trước đây không lâu, này Diệp Huyền còn không phải là đối thủ của nàng, thế nhưng hiện tại, này Diệp Huyền thực lực đã vượt xa nàng. Dù cho không có những cái kia thần vật, Diệp Huyền thực lực cũng phía trên nàng. Hiện tại Diệp Huyền có thể là phá phàm cảnh. Phá phàm a. Mục tiểu đao trong lòng vô cùng, vì cái gì gia hỏa này liền đi đến phá phàm đây? Chẳng lẽ không muốn mặt người cũng dễ dàng đột phá sao? Một bên, áo gai gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, hắn quá phách lối. Mục tiểu đao nhìn về phía Diệp Huyền, nói khẽ, hắn hiện tại có hung hăng càng quấy tiền vốn. Hiện tại Diệp Huyền, bản thân cảnh giới liền là phá phàm. Tăng thêm chân hắn bên trên cái kia đôi giày, cùng giai cơ hồ là vô địch tồn tại. Đặc biệt là cái kia đôi giày, thật sự là gian lận tồn tại a. Nhưng vào lúc này, một đạo tiếng kiếm reo đột nhiên từ nơi xa vang vọng. Diệp Huyền quay người nhìn lại, chỉ thấy nơi xa một bóng người liên tục lùi lại, chính là cái kia cùng đồ giao thủ bất tử lão nhân. Thời khắc này bất tử lão nhân, chỉ còn lại có một cánh tay trái. Mà hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới, trải rộng vết kiếm, tựa như là bị lăng trì. Mà độ chung quanh, kiếm khí giăng khắp nơi phi toa, bản thân nàng một chút sự tình đều không có. Bất tử lão nhân bại. Giữa sân, vô số vũ trụ thần đình cường giả vẻ mặt nghiêm túc vô cùng, này bất tử lão nhân vậy mà thua với cái này kiếm tu. Mục tiểu đao nhìn thoáng qua đồ, trong lòng cũng là hơi kinh ngạc. Nữ nhân này làm sao cũng thay đổi mạnh như vậy. Này toàn gia tu luyện đều là bậc hát sao? Nơi xa, đồ lạnh lùng nhìn xem bất tử lão nhân, loè loè. Thanh âm hạ xuống, nàng chung quanh những cái kia kiếm khí đột nhiên bay ra, cùng lúc đó, bản thân nàng cũng hóa thành một đạo kiếm quang bay ra. Nhìn thấy một màn này, cái kia bất tử lão nhân đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, mà đúng lúc này. Đồ những cái kia kiếm khí đột nhiên chậm lại, cùng lúc đó, vô số quỷ dị phù văn đột nhiên xuất hiện tại bất tử trước mặt ông lão, những phù văn này vậy mà hợp thành một mặt to lớn phù văn lá chắn. Kiếm đến. Oanh. Cái kia mặt phù văn lá chắn kịch liệt rung lên, sau đó trở nên mờ đi. Thế nhưng, nó gánh vác đồ những cái kia kiếm khí cùng đồ cái kia siêu cường nhất kích. Đồ quay đầu nhìn về phía bên phải Ngôn Tiểu Tiểu. Vừa mới ra tay liền là này Ngôn Tiểu Tiểu, vị này vũ trụ thần đình mạnh nhất ngôn sư. Ngôn Tiểu Tiểu nếu như không ra tay, bất tử lão nhân vừa rồi rất có thể sẽ bị chém giết. Kiếm tu chém giết năng lực có thể nói là hết thảy võ giả bên trong mạnh nhất. Đồ nhìn xem Ngôn Tiểu Tiểu, đưa tay liền là nhất kiếm, một đạo kiếm quang chém bay mà ra, nhưng mà, cái kia đạo kiếm quang vừa tới Ngôn Tiểu Tiểu trước mặt chính là bị một đạo phù văn lá chắn ngăn trở. Đồ dẫn theo kiếm hướng phía Ngôn Tiểu Tiểu đi đến, Ngôn Tiểu Tiểu nhìn xem đồ, thần sắc bình tĩnh. Đúng lúc này, cái kia thần quan thanh âm lần nữa từ giữa sân vang lên, trước hết giết cái kia Diệp Huyền. Trước hết giết Diệp Huyền. Nghe vậy, xa xa Diệp Huyền đột nhiên giận dữ, động một chút lại trước hết giết lão tử đào mộ tổ tiên nhà ngươi sao? Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang biến mất không thấy gì nữa. Vận dụng thời không thần toa, giờ khắc này, giữa sân rất nhiều người căn bản không cảm giác được Diệp Huyền. Bởi vì tốc độ thật sự là quá nhanh. Mà nơi xa, cái kia đang cùng Dương Bất Tử giao thủ thần quan vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, hắn mãnh liệt xoay người liền là một quyền, trên nắm tay, có một cái quỷ dị pháp chữ. Oanh! Kiếm quang vỡ vụn, Diệp Huyền trực tiếp bị oanh bay tới vạn trượng bên ngoài. Sau khi dừng lại Diệp Huyền có chút mộng, vừa rồi đó là cái gì lực lượng? Hắn thời khắc này thân thể vậy mà trực tiếp nứt ra, trong cơ thể ngũ tạng càng là cảm giác phản phất đều nổ tung, khó chịu vô cùng. Hắn này thân thể mạnh mẽ tại một quyền này trước mặt, vậy mà trực tiếp sụp đổ. Đương nhiên, hắn vẫn là không có dùng chiến thần giáp. Hắn nghĩ tại thời khắc mấu chốt dùng. Lúc này, một tiểu đao thanh âm từ trong đầu hắn vang lên, pháp tắc chân ngôn, cái kia ẩn chứa trong đó mạnh mẽ pháp tắc lực lượng, không phải ngươi có thể đối kháng. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nơi xa một tiểu đao lại là nhìn xem nơi khác, phản phất vừa rồi lời kia không phải nàng nói một dạng. Pháp tắc chân ngôn. Diệp Huyền thu hồi tầm mắt, hắn nhìn một chút chính mình rạn nứt thân thể, trong lòng nói, xem ra có thời gian đến làm cho lão cha cũng cho mình lưu cái gì chân ngôn. Lúc này, thân thể của hắn đã khôi phục như thường, hắn nhìn về phía xa xa đồ, đồ đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Nơi xa, cái kiên ngôn tiểu tiểu lông mày cau lại, nàng môi son khải, không biết nói cái gì, nàng không gian bốn phía đột nhiên tầng tầng tách ra, này chút tách ra không gian tựa như là tấm gương, bên trong có vô số ngôn tiểu tiểu cùng với đồ, tựa như kín như một loại, quỷ dị vô cùng. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền vẻ mặt cũng biến thành ngưng trọng lên, cái này gọi ngôn tiểu tiểu có chút môn đạo a. Lúc này, một tiểu đao thanh âm lại ở trong đầu hắn vang lên, đây là vạn tượng không gian, siêu cường thuật pháp, cái kia kiếm tu bị nhốt trong đó, trong thời gian ngắn không ra được. Ngươi bây giờ nhanh nghĩ biện pháp làm sao bảo mệnh đi. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó cũng huyền khí truyền âm, thần định bên trong người nào kinh khủng nhất. Một tiểu đao nói, một cái tiểu nữ hài sát thủ. Diệp Huyền nhíu mày, tiểu nữ hài sát thủ. Mục tiểu đao nói, cái này người ám sát năng lực, tuyệt thế vô song. Ngươi cẩn thận chút. Sát thủ. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó lại hỏi, tại đây bên trong sao? Mục tiểu đao nói, trước đó đi tìm ngươi. Hiện tại không biết. Diệp Huyền do dự một chút, lại hỏi, khủng bố tới trình độ nào? Mục tiểu đao trầm giọng nói, có thể tùy tiện miễu sát diệt phàm cảnh cường giả. Nghe vậy, Diệp Huyền nheo mắt, mẹ nó, này chơi ni mã a. Tùy tiện miễu sát diệt phàm cảnh. Diệp Huyền đột nhiên cảm giác mình sau lưng lạnh lạnh, trong lòng của hắn vội vàng nói, tiểu tháp, gặp nguy hiểm nhất định muốn nói cho ta biết, biết không? Hắn biết, tiểu tháp mặc dù là một cái đầu đường xó chợ, thế nhưng, cái tên này báo nguy trước năng lực vẫn là vô cùng có thể. Tiểu tháp cười hắc hắc, yên tâm, có ta ở đây. Bất luận cái gì đối ngươi có trí mạng uy hiếp cường giả chỉ muốn xuất hiện tại trong vòng trăm thước, ta đều sẽ trước tiên biết. Diệp Huyền nhíu mày, trăm mét. Đồ vật gì? Tiểu tháp nói, hệ ngân hà bên kia thuyết pháp, trăm mét khoảng cách. Ân. Kỳ thật ta cũng không biết. Diệp Huyền mặt đen lại, ngươi không biết ngươi nói với ta xuất hiện tại trăm mét bên trong ngươi liền có thể báo nguy trước, ngươi là đang đùa ta chơi sao? Hắn cảm thấy này tiểu tháp không chỉ có là một cái đầu đường xó chợ, còn có thể là một cái hố hàng. Đúng lúc này, hơn 10 đạo hắc ảnh đột nhiên từ Diệp Huyền không gian bốn phía bay ra, sau một khắc, hơn 10 đạo hàn mang trực tiếp chém về phía hắn. Này chút, đều là vũ trụ thần định âm thầm cường giả, rõ ràng, là đạt được cái kia thần quan mệnh lệnh, mong muốn chém giết hắn. Diệp Huyền cười lạnh, tâm niệm vừa động, thời không toa dày trực tiếp khởi động. Cả người trực tiếp tan biến tại chỗ, thế nhưng sau một khắc, hắn lại về tới tại chỗ, mà tại chung quanh hắn, xuất hiện mười mấy viên đẫm máu đầu cùng mười mấy bộ thi thể. Miễu sát. Tốc độ của hắn bây giờ tăng thêm thực lực của hắn, đừng nói này chút bình thường cường giả, coi như là phá phàm cảnh cường giả đều khó mà tạo thành uy hiếp đối với hắn, trừ phi đi đến độ cùng thần quan loại cấp bậc này. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa cái kia mảnh không gian quỷ dị, hắn đang muốn ra tay trợ giúp đồ phá mất cái kia mảnh quỷ dị không gian, đúng lúc này, trước mặt hắn vùng không gian kia đột nhiên bắt đầu vặn vẹo, một thanh trường thương phá không mà ra. Diệp Huyền nhíu mày, đưa tay chém xuống một kiếm, kiếm quang tung hoành. Oanh! Cái kia mảnh vặn vẹo không gian trực tiếp phá toái, Diệp Huyền liền lùi lại mấy trăm trượng, hắn vừa dừng lại, trước mặt hắn chính là xuất hiện một tên bạch y nam tử đột nhiên một thương hướng phía hắn nện xuống, nhưng mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên tan biến, xuất hiện tại bạch y nam tử sau lưng, hắn vừa muốn xuất kiếm, mà lúc này, một cổ lực lượng quỷ dị bao phủ lại hắn. Tốc độ của hắn trong nháy mắt trở nên chậm. Lúc này, bạch y nam tử trực tiếp kéo một cái xoay tay lại thương, một thương này trực tiếp đâm vào Diệp Huyền trên mũi kiếm. Oanh! Diệp Huyền lần nữa bị đẩy lui. Sau khi dừng lại, Diệp Huyền không tiếp tục ra tay, hắn nhìn về phía bạch y nam tử, trong mắt có một tia kinh ngạc, vừa rồi trấn áp hắn cái kia cổ lực lượng thần bí là vực. Thương vực! Bạch y nam tử một tay cầm thương mà đứng, hắn cứ như vậy nhìn xem Diệp Huyền, thần sắc bình tĩnh, trong mắt không có nửa điểm gợn sóng. Diệp Huyền vừa muốn xuất thủ, lúc này, lại một tên nam tử xuất hiện tại hắn sau lưng, nam tử tóc dài xõa vai, trong tay phải, nắm một thanh quạt xếp, mặt có chút loè loẹt, cả người chợt nhìn, còn tưởng rằng là nữ. Hai người đều là phá phàm cảnh. Diệp Huyền nhíu mày, mẹ nó. Này vũ trụ thần đình phá phàm cảnh cường giả nhiều như vậy sao? Lúc này, một tiểu đao thanh âm lại vang lên, cẩn thận kiếm thất, nàng có thể sẽ dùng vũ trụ lực lượng pháp tắc đánh ngươi, cái kia vũ trụ lực lượng pháp tắc, so phá phàm cảnh cường giả đáng sợ không chỉ gấp 10 lần. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía cái kia kiếm thất, quả nhiên, cái kia kiếm thất đã xuất hiện tại hắn bên phải, đối phương vẫn đang ngó chừng hắn, hết sức rõ ràng, này là muốn xuống tay với hắn a. Nhưng mà, còn có người. Ở trên đỉnh đầu hắn không cách đó không xa, không gian hơi hơi rung động, ngay sau đó, một tên nam tử đi ra, nam tử trong tay phải, nắm một thanh trường kích. Lại là phá phàm cảnh. Diệp Huyền yên lặng, hắn. Biết, hắn có chút đánh giá thấp này vũ trụ thần đình. Kỳ thật, không chỉ Diệp Huyền, một tiểu đao cùng áo gai hai nữ đều có chút kinh ngạc. Bởi vì các nàng cũng không nhận ra này mới xuất hiện ba tên phá phàm cảnh cường giả. Lúc này, áo gai trầm giọng nói, hẳn là theo vực ngoại hư vô giới trở về. Mục tiểu đao khẽ gật đầu, hẳn là. Bất quá, ngay cả ta đều có chút nhìn không thấu này thần đình. Áo gai cũng là gật đầu. Nàng cùng mục tiểu đao nghiêm chỉnh mà nói, không tính là thần đình, bởi vì các nàng hai cái đối với vũ trụ pháp tắc phụ trách. Bởi vậy, đối với thần đình nội bộ một cái thực lực chân chính, các nàng cũng không phải hoàn toàn hiểu rõ. Mục tiểu đao nhìn phía xa Diệp Huyền, không biết đang suy nghĩ gì. Lúc này, áo gai đột nhiên giữ chặt tay của nàng, tiểu đao, chớ làm loạn. Bằng không thì, ngươi sẽ vạn kiếp bất phục. Mục tiểu đao không nói gì. Áo gai trong mắt tràn đầy lo lắng, dường như nghĩ đến cái gì, nàng quay đầu lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Huyền. Đều là tiện nhân này, nam nhân đều không là đồ tốt. Đúng lúc này, nơi xa cái kia cầm thương bạch y nam tử đột nhiên tan biến tại chỗ, sau một khắc, Diệp Huyền trước mặt đột nhiên xuất hiện một điểm hàn mang. Mà tại bạch y nam tử ra tay trong nháy mắt đó, ngoài ra hai người cũng là tùy theo đồng loạt ra tay. Ba loại vực trực tiếp bao phủ lại Diệp Huyền. Rõ ràng, đây là muốn trấn áp Diệp Huyền món kia thời không toa dày. Cái này cũng như thường, dù sao Diệp Huyền món kia dày thật sự là quá biến thái, nếu là không có vực trấn áp, cho dù là ba người cũng không cách nào ngăn cản loại kia tốc độ. Làm bị ba loại vực trấn áp lúc, Diệp Huyền trên mặt đột nhiên xuất hiện một vẻ bối rối, mà này một vẻ bối rối, vừa vặn bị ba người bắt được, ba người càng thêm có lòng tin, mà liền tại bọn hắn vọt tới Diệp Huyền bên người lúc, Diệp Huyền khóe miệng hơi nhếch lên, sau một khắc. Diệp Huyền bốn phía đột nhiên xuất hiện 10 cái Diệp Huyền. Phân thân. làm này 10 cái phân thân xuất hiện trong nháy mắt đó, ba người kia vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, ba người mong muốn lui, thế nhưng đã tới không kịp, trong đó hai cổ phân thân trực tiếp chặn thanh trường thương kia nam tử cùng tay kia cầm trường kích nam tử, mà Diệp Huyền bản thể thì cùng còn lại 8 cổ phân thân đồng thời rút kiếm chém về phía sau lưng tên kia cầm trong tay cây quạt nam tử. Nhìn thấy 9 thanh kiếm chém tới, nam tử kia đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hắn giờ phút này cũng căn bản là không có cách lui, chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ, hắn cây quạt đột nhiên phiến mở, một mảnh bạch quang bắn mạnh mà ra, thế nhưng sau một khắc, này mảnh bạch quang trực tiếp bị chém vỡ, ngay sau đó, 9 đạo kiếm quang từ hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới xuyên thủng mà qua. Suy suy suy suy suy sai suy suy suy. Nam tử trong nháy mắt bị phanh thay thành vô số khối. Nhìn thấy một màn này, nam tử mặc áo trắng kia hai người lúc này nhanh lùi lại, rời xa Diệp Huyền. Nhìn phía xa 11 cái, Diệp Huyền, sắc mặt hai người vô cùng ngưng trọng. Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại, 10 cái phân thân ngay tại bên cạnh hắn, giờ khắc này, hắn cảm giác phá phàm cảnh đều là sâu kiến. Diệp Huyền dường như phát hiện cái gì, hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía bên phải trước đại điện, nơi đó, có một tôn pho tượng to lớn. Pho tượng là một tên nam tử mắt nhìn phía trước, vẻ mặt nhu hòa. Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện tại pho tượng trước, nhìn xem cái kia tôn pho tượng, hắn đột nhiên có loại cảm giác quen thuộc. Có chút hoang đường. Bởi vì hắn có thể xác định, hắn chưa thấy qua nam nhân này. Hắn ánh mắt dời xuống, tại pho tượng kia phía dưới, chỉ có hai chữ, Diệp Thần. Diệp Thần. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, sau một khắc. Hắn đột nhiên giận dữ, thế mà gọi Diệp Thần. Lão tử mới là Diệp Thần. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên chém xuống một kiếm. Suy. Cái kia tôn pho tượng trực tiếp bị chém vỡ. Nhìn thấy một màn này, xa xa một tiểu đao vẻ mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, cái này ngu ngốc, ngươi đi chém pho tượng này làm cái gì? Áo gai lạnh lùng nhìn xem Diệp Huyền, hắn xong đời. Diệp Huyền giờ phút này phát hiện, sự tình giống như có điểm không đúng. Bởi vì bốn phía rất nhiều vũ trụ thần đình cường giả nhìn hắn. Mà những cường giả kia ánh mắt nhìn hắn, đều mang thương hại. Đúng lúc này, giữa sân nhiệt độ đột nhiên lạnh xuống, nơi xa, đang cùng cái kia Ngôn Tiểu Tiểu giao thủ đồ dường như cảm nhận được cái gì, ngay lập tức đột nhiên quay đầu, gầm thét, trốn. Cái kia Dương Bất Tử cũng là bỗng nhiên quay đầu. Tiểu gia hỏa, mau trốn. Mục tiểu đao thanh âm cũng là tùy theo vang vọng, tiện nhân, mau gọi cha ngươi ra tới. Mẹ hắn nhanh lên a. Diệp Huyền có chút mộng, hắn đang muốn trốn. Lúc này, tiểu tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, chớ hoảng sợ, không có gặp nguy hiểm, ta có thể biết, ngươi bình tĩnh một điểm, có ta. Lời còn chưa dứt, một cây chủy thủ đột nhiên từ Diệp Huyền ngực chui ra. Suy. Một đạo máu tươi bắn tung tóe. Diệp Huyền cả người cứng tại chỗ, hắn trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, tiểu tháp, ta tin ngươi mẹ cái quỷ. Ngươi cái hố to này hàng. Không thể không nói, thời khắc này Diệp Huyền có chút mộng. Bởi vì hắn không nghĩ tới, đã phá phàm hắn, giờ phút này vậy mà không có chút nào sức hoàn thủ. Hắn liên chiến thần giáp đều không có cơ hội tế ra. Là ai? Lúc này, một tên tiểu nữ hài xuất hiện ở trước mặt nàng, tiểu nữ hài một bên mặt tra phủ phát che khuất, chỉ có thể nhìn thấy má trái, giờ phút này, tiểu nữ hài đang theo dõi hắn. Mà tiểu nữ hài dao găm còn cắm ở bộ ngực hắn. Hắn không có chết, thế nhưng, hắn không thể động. Bởi vì hắn biết, hắn khẽ động, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, cái kia cây chủy thủ trực tiếp khóa lại trong cơ thể hắn sinh cơ. Hắn hiện tại, xong. Hắn hiện tại sở dĩ không có chết, là bởi vì tiểu nữ hài không có đòi mạng hắn ý tứ. Tiểu nữ hài lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau một khắc, nàng quay người nhìn về phía cái kia đầy đất vỡ vụn pho tượng, nhìn một chút, nàng vẻ mặt dần dần trở nên dữ tợn, đột nhiên, nàng đột nhiên gầm thét, a. Oanh. Này vừa hống, toàn bộ tinh không trực tiếp tầng tầng nổ tung yên diệt. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền nheo mắt, mẹ nó, nữ nhân này tuyệt đối đã siêu việt phá phàm. Kinh khủng nhất là,

mới từ nơi nào đó không gian đi ra Diệp Huyền vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, hắn mãnh liệt xoay người chém xuống một kiếm. Oanh! Kiếm quang trong nháy mắt vỡ vụn, Diệp Huyền trực tiếp nhanh lùi lại đến mấy vạn trượng bên ngoài, hắn sau khi dừng lại, hắn chiến thần giáp yết hầu chỗ vị trí đã nứt ra, không chỉ chiến thần giáp nứt ra, liền cổ họng của hắn đều bị xé nứt ra một cái lỗ hổng. Diệp Huyền trực tiếp ở đây tan biến tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, đã tại bên ngoài mấy trăm ngàn dặm. Sau khi dừng lại, Diệp Huyền vẻ mặt trở nên vô cùng ngưng trọng, cô bé kia quá kinh khủng. Đây tuyệt đối là diệt phàm cảnh, thậm chí là phía trên cường giả. Mẹ nó! Vì cái gì kẻ địch vĩnh viễn so lão tử mạnh nhiều như vậy? Còn có này chiến thần giáp. Mẹ nó, chẳng lẽ là một cái kiện hàng giả? Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền liền vội hỏi, tiểu tháp, người báo nguy trước đâu? Tiểu tháp yên lặng một lát sau, nói, tiểu chủ, ta không cảm giác được nàng. Nàng ra tay quá nhanh. Coi ta cảm nhận được nàng lúc, chủy thủ của nàng cơ bản đều đã vào ngươi ngực ổ. Ta cũng rất bất đắc dĩ a. Diệp Huyền mặt đen lại, ta càng bất đắc dĩ. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền quay người nhìn lại, đồ cùng cái kia tiên tổ có thể bị nguy hiểm hay không? Đúng lúc này, một tiểu đao thanh âm đột nhiên từ trong đầu hắn vang lên, nhanh lên. Nàng đi tìm ngươi. Nghe vậy, Diệp Huyền vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, hắn vội vàng thôi động thời không toa dày, sau một khắc, hắn trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, nhưng mà, hắn vừa biến mất trong nháy mắt đó, một đạo máu tươi đột nhiên rắc vào giữa sân. Tự nhiên là Diệp Huyền. Lúc này, một tên tiểu nữ hài xuất hiện ở trong sân. Chính là cái kia vô danh tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài mới xuất hiện, cái kia Vũ Kha chính là cũng xuất hiện ở trong sân. Thế nhưng sau một khắc, tiểu nữ hài lại quỷ dị biến mất. Nhìn thấy một màn này, Vũ Kha vẻ mặt lập tức trở nên khó coi, nàng đột nhiên quay đầu nhìn lại, sau một khắc, nàng trực tiếp tan biến tại chỗ. Nàng chỉ có thể đi theo Diệp Huyền, bởi vì nàng biết, tiểu nữ hài kia sẽ một mực truy Diệp Huyền, mãi đến giết chết Diệp Huyền. Một bên khác, Diệp Huyền mới xuất hiện tại một mảnh tinh không bên trong, khóe miệng của hắn. Chính là tràn ra một vệt máu tươi, mà bụng của hắn, có một đạo cực sâu vết thương. Mới xuất hiện tại phiến tinh không này, Diệp Huyền chính là lần nữa thôi động thời không toa dày, sau một khắc, hắn lần nữa biến mất, mà tại hắn tan biến trong nháy mắt đó, hắn nguyên bản vị trí không gian đột nhiên lại bị xé nứt ra, lại là một đạo máu tươi lưu ngay tại chỗ. Mà Vũ Kha lại xuất hiện ở giữa sân, thế nhưng, tiểu nữ hài lại là chưa từng xuất hiện. Vũ Kha vẻ mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm xuống, nàng lần nữa biến mất ở trong sân. Nơi nào đó không gian thông đạo chi, đang tiến hành xuyên qua không gian Diệp Huyền đột nhiên sắc mặt đại biến, hắn đột nhiên quay đầu, tại cái kia phần cuối, một tên tiểu nữ hài chậm rãi tới. Lại tới. Diệp Huyền lúc này rời đi cái kia không gian thông đạo, khi hắn xuất hiện tại một mảnh tinh không bên trong lúc, hắn mãnh liệt xoay người chém xuống một kiếm. Giờ khắc này, hắn trực tiếp vận dụng thiên địa huyền kính. 10 cái phân thân thêm một cái chân thân. 11 đạo kiếm quang thẳng tắp chém xuống, trước mặt hắn vùng không gian kia trực tiếp bị xé nứt ra, nhưng mà sau một khắc, cái kia 12 đạo kiếm quang trực tiếp vỡ vụn, cùng lúc đó, một cây chủy thủ đột nhiên đâm vào bộ ngực hắn vị trí, bất quá còn tốt, bản thể hắn đã biến mất không thấy gì nữa. Tại xuất kiếm trong nháy mắt đó, hắn liền trực tiếp thúc giục thời không toa dày. Thế nhưng, vẫn là chậm. Bộ ngực hắn vẫn là trúng một đao. Chiến thần giáp cũng không phải hoàn toàn không cần, chỉ ít có thể dùng nhường tiểu nữ hài dao găm thông thả một thoáng, mà như vậy một thoáng, có thể cứu mệnh của hắn. Bởi vì nếu như không có này chiến thần giáp hơi ngăn cản một thoáng, cô bé kia dao găm khi tiến vào trong cơ thể hắn sau, có thể trong nháy mắt hủy đi trong cơ thể hắn sinh cơ. Kỳ thật, giờ phút này Diệp Huyền là vô cùng bị khuất. Đây chính là chiến thần giáp A. Địa linh tộc trấn tộc chí bảo. Mà bây giờ tại trước mặt nữ nhân này, tự như là giấy một dạng yếu ớt. Này quá khổ cực. Hắn hiện tại cũng hoài nghi, địa linh tộc có phải thật vậy hay không cho mình chính là một cái hàng giả. Kỳ thật, càng khổ cực chính là chiến thần giáp.